Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, còn kém quân Phượng Nghi một người. 24 càng, còn kém quân Phượng Nghi một cái đâu. Cũng không biết quân Phượng Nghi biết hôm nay bực này náo nhiệt. Có phải hay không cảm giác được tiếc nuối? Duẫn Mục Thanh phi thân hạ thụ, bước nhanh đi đến Duẫn Thừa Diễn bên người, nâng lên cổ tay hắn, gặp kia một mảnh tử hắc, nàng sắc mặt trầm xuống, đỡ Duẫn Thừa Diễn, vội la lên, phụ thân, ngươi không sao chứ? Duẫn Thừa Diễn lắc lắc đầu, nâng tay ở trước mắt mình quơ quơ, một mảnh trắng xóa một mảnh, hắn trầm trầm mặt, mâu quang dừng ở Lâu Giật Thần phương hướng. Lâu Giật Thần, ngươi thay đổi, trở nên ti bỉ vô sỉ, không từ thủ đoạn, đường đường Hà Lạc công tử, vậy mà cũng học hội sử tiểu nhân kỹ xảo, hạ độc, không chỉ có không là đại trượng phu gây nên, cũng có tổn hại giang hồ đạo nghĩa, làm như vậy, là vì thế nhân sở trơ trẽn. Lâu Giật Thần lơ đễnh, sử dụng tiểu nhân kỹ xảo làm sao, chính cái gọi là binh bất yếm trá, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần thắng, ai để ý hắn dùng cái gì mưu kế? Ti bỉ, Duẫn tướng quân kỹ không bằng nhân, đó là người khác ti bỉ. Duẫn đại tướng quân cũng không gì hơn cái này. Chưa thấy qua như vậy trả đũa. Duẫn Thừa Diễn nhíu nhíu mày, nhưng không có nói cái gì nữa. Lâu Giật Thần hiểu biết Duẫn Thừa Diễn, hắn hướng đến không nói ra lưỡi cực nhanh, vì vậy sẽ không đưa hắn hạ độc việc nói ra. Chúng độc cũng là chính bản thân hắn sơ ý đại ý không phải sao? Không biết cái gì, Duẫn Mục Thanh mâu quang dùng mình, tố giơ tay lên, mấy mai ngân châm theo tay áo gian bay ra, đánh thẳng Lâu Giật Thần mặt, người như thế căn bản không cần nhiều lời, đánh chết quên đi, phía trước bọn họ nói, Duẫn Mục Thanh đều nghe được, nàng nơi nào không khiếp sợ, Lâu Giật Thần dĩ nhiên là phụ thân của Lâu Tuyết Giận. Nói như vậy, Lâu Giật Thần là thiên hạ đệ nhất sơn trang tiền nhiệm trang chủ. Trách không được Lâu Tuyết Giận hội như vậy hận Mục Vãn Thanh. Là vì Mục Vãn Thanh, Lâu Tuyết Giận mới không có phụ thân sao? Một cỗ nồng liệt áy náy cùng hổ thẹn này lên trái tim. Duẫn Mục Thanh hốc mắt sớm sưng đỏ không chịu nổi. Mục Vãn Thanh, đây là nàng mẫu thân nữ nhân, phá hủy nhà của người khác đình sao? Điều này làm cho nàng như thế nào đối mặt Lâu Tuyết Giận? Nàng hận, hận Mục Vãn Thanh, hận Lâu Giật Thần, hận bọn hắn một cái phao phu khí nữ, một cái vứt bỏ thê tử. Hận bọn hắn không biết hổ thẹn, cấu kết với nhau làm việc xấu. Như vậy Minh Mục Trương Đảm công kích, Duẫn Mục Thanh cũng chưa hề nghĩ tới hội đưa hắn đánh trúng. Chẳng qua là nhịn không được chính mình tay, muốn giết hắn thôi. Lâu Giật Thần huy kiếm xóa sạch Duẫn Mục Thanh phóng tới ngân châm. Xem Duẫn Mục Thanh mâu quang dâng lên vài phần sát ý. Quay đầu nhìn thoáng qua Lâu Khanh Như, trầm giọng nói, Khanh Như, đem mẫu thân ngươi đưa phụ thân phía sau. Để tránh những người này ra tay bị thương mẫu thân ngươi, Lâu Khanh Như ngồi trên mặt đất. Ôm Mục Vãn Thanh thân mình, đang ở cấp Mục Vãn Thanh bôi thuốc. Trên người nàng nơi nơi đều là miệng vết thương, trên quần áo tất cả đều là vết máu, căn bản phá thành mảnh nhỏ bộ dáng, phảng phất vừa chạm vào sẽ toái điệu. Lâu Khanh Như chưa từng gặp quá mẫu thân của tự mình chịu như vậy nghiêm trọng thương. Như thế nào không đau lòng, mặc kệ giữa bọn họ kết quả đã xảy ra sự tình gì. Có gì khúc mắc, nàng đều là mẫu thân của hắn. Lúc này, hắn nghe Lâu Giật Thần nói như vậy. Chần chờ một chút, cuối cùng hắn vẫn là quyết định nghe phụ thân lời nói. Đưa tay ôm lấy Mục Vãn Thanh, đi đến Lâu Giật Thần phía sau. Mặc dù bản thân trong lòng đối phụ thân có ngàn vạn cái bất mãn, có ngàn vạn cái nghi vấn, nhưng là, người nọ chung quy là phụ thân của hắn, liền giống như phụ thân lời nói. Mặc dù hắn có cái gì nghi hoặc, lén hỏi phụ thân là tốt rồi. Không cần trước mặt người ở bên ngoài cấp phụ thân nan kham môn sơ. Mục Vãn Thanh nâng nâng mí mắt, mang huyết tay nắm lấy Lâu Khanh Như vạt áo, gian nan nói, đừng, Khanh Như. Mục Vãn Thanh không rõ vì sao bản thân bối bối đem A Thần kêu phụ thân. Vì sao, mấy năm nay kết quả đã xảy ra chuyện gì? Nhưng là, nàng không muốn đến Lâu Giật Thần bên người đi. Hắn có thê nhi, nàng lại như thế nào có thể ở Dệt Mộng tỷ tỷ trước mộ phần? Ở Lâu Tuyết Giận trước mặt, trốn được Lâu Giật Thần phía sau. Lâu Tuyết Giận đã hận nàng. Hận đến ngay cả của nàng bối bối đều phải sát. Nàng không thể lại làm cho hắn hận nàng. Vì sao? Bởi vì Mục Vãn Thanh như thế dãy giụa, như thế bài xích Lâu Giật Thần. Không chỉ có Lâu Khanh như sửng sốt, liền ngay cả Duẫn Mục Thanh đều có chút kinh ngạc. Duẫn Mục Thanh mâu quang nhìn về phía Mục Vãn Thanh, nghĩ mãi không xong, nàng không phải là cùng Lâu Giật Thần thành hôn sao? Còn sinh Lâu Khanh như, tại đây nặng như thương thời điểm không là hẳn là ỷ lại tín nhiệm Lâu Giật Thần mới đúng. Vì sao lúc này liền ngay cả nối gần Lâu Giật Thần đều như vậy bài xích? Lâu Khanh như quả nhiên dừng lại bước chân, gặp Mục Vãn Thanh bởi vì bị thương mà nói chuyện gian nan. Chỉ có thể đem nàng buông. Mẫu thân, ngài đừng nóng vội, chậm rãi nói, con nghe. Mục Vãn Thanh cầm lấy Lâu Khanh như vạt áo. Gian nan quay đầu, mâu quang dừng ở Lâu Giật Thần trên người. Thật muốn hỏi một chút. Của nàng bối bối vì sao kêu Lâu Giật Thần phụ thân? Không chỉ có không biết vì sao của nàng Khanh như kêu Lâu Giật Thần phụ thân, cũng không biết vì sao Dệt Mộng tỷ tỷ sẽ chết, càng không biết vì sao Lâu Giật Thần dung mạo vì sao nhiều năm như vậy đều không có biến quá. Bối bối trưởng thành, A Giận nhưng những năm qua, A Diễn cũng không có năm đó trẻ tuổi, Cố Tình sư huynh còn như năm đó giống nhau. Này kết quả là chuyện gì xảy ra? Nhưng là, nhất tưởng đến Duẫn Thừa Diễn ở trong này, nàng liền hỏi không được. Mục Vãn Thanh cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Lâu Tuyết Giận trên người. Gian nan nói, A Giận, ngươi muốn giết ta, muốn giết, hài tử của ta, tổng yếu cấp nhất lý do. Vì sao, hận ta như vậy, phải chết cũng muốn tử giành mạch rõ ràng sao? Mặc dù năm đó nàng nhường sư huynh trợ nàng rời đi. Như vậy, nàng cũng tội không chí tử. Không phải sao, Lâu Tuyết Giận ở Duẫn Mục Thanh xuất hiện một khắc kia. Liền sửng sốt, hắn không rõ, vì sao Duẫn Thừa Diễn đến đây. Ngay cả Duẫn Mục Thanh cũng tới rồi. Hắn hiện tại vô pháp lại lừa gạt bản thân. Duẫn Mục Thanh không biết thân phận của Mục Vãn Thanh. Dù sao, Duẫn Thừa Diễn như vậy để ý. Còn luôn miệng hô Vãn Thanh nữ tử, lại sẽ có ai, nhưng là, đổi vị suy xét, đứng ở A Thanh của nàng góc độ, chỉ sợ cũng chỉ có hận Mục Vãn Thanh đi. Đã đợi tin Duẫn Thừa Diễn ngôn, đem nàng buông, Lâu Tuyết Giận tự nhiên là muốn biết Duẫn Thừa Diễn kết quả có cái gì tự tin. Có thể nhìn đến tử mà sống lại Mục Vãn Thanh, nhìn đến Lâu Khanh như sau, cảm thấy, Mục Vãn Thanh có cái gì khổ chung. Lâu Tuyết Giận ninh mi nói, Vãn Thanh công chúa là ở giả bộ hồ đồ. A Giận, Duẫn Mục Thanh nghe Lâu Tuyết Giận nói như vậy, liền biết hắn không biết Mục Vãn Thanh có mất trí nhớ chi chứng. Nàng tiến lên nói, nàng đều không phải giả bộ hồ đồ, mà là thật sự không biết mấy năm nay đã xảy ra sự tình gì. Trí nhớ lưu lại ở 20 năm trước, nhiều năm như vậy, vừa ngủ dậy sau. Sẽ gặp quên hôm qua phát sinh hết thảy, cho nên, ngươi hỏi nàng, cũng vô sự vô bổ, sự tình chân tướng như thế nào, muốn hỏi hỏi Lâu Thái Phó, mất trí nhớ chi chứng. Duẫn Mục Thanh lời này vừa ra, Lâu Tuyết Giận hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, lại nhìn Mục Vãn Thanh tuyết trắng sợi tóc, có loại dự cảm bất hảo. Duẫn Thừa Diễn nghe xong Duẫn Mục Thanh lời nói. Màu sắc bên trong chợt tức giận vài phần tức giận cùng đau lòng. Mất trí nhớ chi chứng. Cũng chính là, nhiều năm như vậy, kỳ thực nàng sinh liên tục sống 20 mấy năm tiền. Duẫn Mục Thanh nói những lời này sau. Mâu quang đột nhiên dừng ở Lâu Giật Thần trên người. Tầm mắt ở Lâu Giật Thần cùng Lâu Khanh như hai người trên người qua lại đánh giá. Kinh dị nói. Hà Lạc công tử hiện thời tuổi hẳn là so Vãn Thanh công chúa đại đi. Dùng cái gì như vậy tuổi trẻ, cùng Lệnh Lăng đứng chung một chỗ, hoàn toàn nhìn không ra, các ngươi là phụ tử, cũng không biết ngài đỉnh khuôn mặt này ở Vãn Thanh công chúa trước mặt lắc lư. ra sao giáp tâm? Lời này vừa ra, ngay cả Duẫn Mục Thanh bản thân đều bị cả kinh nói. Càng nghĩ càng đáng sợ. Vãn Thanh công chúa mất trí nhớ. Trí nhớ lưu lại ở 20 năm trước. Lâu Giật Thần dung mạo lưu lại ở 20 năm trước. Như nói đây là trùng hợp, ai tin? Lâu Tuyết Giận phía trước không có chú ý tới điểm này. Hắn luôn luôn cho rằng Lâu Giật Thần thích trưng diện, không muốn bản thân già đi, cho nên mới hao hết tâm tư, bảo trụ dung nhan không lão. Nhưng là, như Mục Vãn Thanh thứ nhất lưu lại ở 20 năm trước. Như vậy này bên trong liền khó tránh khỏi có kỳ quái. Lâu Tuyết Giận là một cái cực kỳ trí tuệ người, lại như thế nào đoán không thể tưởng được này trong đó liên hệ. Lâu Giật Thần nghe Duẫn Mục Thanh nói, mi mày gian nháy mắt dâng lên vài phần tức giận, ra sao giáp tâm, bản quan như thế nào làm, cần ngươi một tiểu nha đầu đến khoa tay múa chân. Tiểu Vãn Nhi là bản quan thê tử, là ta con mẫu thân, bất luận bản quan làm cái gì, tự nhiên đều là vì nàng hảo. Tê, Lâu Giật Thần lời nói đều còn chưa nói hết. Một phen chủy thủ liền theo hắn bên tai bay qua, tức rơi xuống của hắn một luồng toái phát, hắn sắc mặt trắng nhợt, nhìn lại, đã thấy Lâu Tuyết Giận một mặt xanh mét hướng hắn đã đi tới. Nàng là ngươi thê, như vậy mẫu thân ở trong mắt ngươi kết quả tính cái gì? Ngươi đem mẫu thân về phần chỗ nào? Lâu Giật Thần, ngươi tưởng thật cảm thấy? Bổn tọa không dám giết ngươi. Lâu Tuyết Giận nháy mắt liền nổi giận. Trước kia chỉ biết Lâu Giật Thần không quan tâm mẫu thân cùng hắn. Nhưng là, hiện thời tưởng thật nghe được hắn nói như thế. Lâu Tuyết Giận chỉ cảm thấy trái tim băng giá. Hết chương.